Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382. Chương 382. Một lên tắm rửa. Thật là muốn chết a. Thứ này bị Utaha học tỷ phát hiện. Cầm quần áo từ tủ quần áo bên trong lấy ra về sau. Han Yu nhớ tới Kasumi Gaoka Utaha trước khi đi đặt lên giường những cái kia tạp chí. Nhìn xem tạp chí bị lật ra. Vừa lúc là tại tiểu tỷ tỷ phi thường bại lộ một tờ. Han Yu liền không khỏi cảm thấy phát khổ. Ta có phải hay không bởi vì học một chút Kirino. Đem những này đồ vật giấu càng tốt hơn một chút. Han Yu cầm lấy tạp chí. Nghĩ thầm tiếp tục giấu ở dưới giường không phải rất thích hợp. Dù sao dựa theo bình thường logic quen thuộc. Nam sinh đồ vật phần lớn đều giấu ở dưới giường. Hôm nay bị Kasumi Gaoka Utaha phát hiện. Làm không tốt về sau lại sẽ bị cái khác đến chính mình căn phòng nữ hài tử phát hiện. Han Yu còn không biết trước đó Sagiri tại giường của mình phía dưới tránh thoát. Cho nên Han Yu cũng có chút hâm mộ Kusaka Kirino trong phòng lại có cái tiểu hòa thất. Có thể cải tạo thành ẩn tàng vật siêu tập phòng chứa đồ. Đáng tiếc gian phòng của mình kết cấu không có cách nào giống Kusaka Kirino như thế. Được rồi, vẫn là tạm thời trước thả nơi này đi. Han Yu trong phòng nhìn một chút về sau. Phát hiện gian phòng của mình bên trong giống như cũng chỉ có dưới giường tương đối tốt giấu đồ vật. Sau liền có chút bất đắc dĩ đem tạp chí thả trở về. Đồng thời trong lòng dự định ngày mai chính mình đi những phòng khác nhìn xem. Có hay không cùng loại Kusaka Kirino căn phòng loại kia kết cấu căn phòng. Đến lúc đó mình có thể cân nhắc đổi đi qua. Thật là, ta có thể làm chuyện kỳ quái gì a? Han Yu cầm quần áo cất kỹ tại bên ngoài phòng tắm về sau. Một bên ở trong miệng lẩm bẩm, một bên đem nước nóng mở ra. Một lát sau, nước nóng nóng tốt về sau. Han Yu liền lên lầu chuẩn bị gọi Masiro trong phòng ba nữ hài xuống lầu tắm rửa đi. Kết quả khi đi ngang qua Sagiri căn phòng thời điểm, Han Yu đột nhiên nhớ tới chính mình trước đó còn giống như đã đáp ứng Sagiri. Muốn giúp nàng thỉnh cầu Kasumi Gaoka Utaha lộ ra quần lót của mình cho Sagiri nhìn. Kết quả Han Yu cũng còn không nghĩ tốt làm như thế nào cùng Kasumi Gaoka Utaha mở miệng. Kết quả vào cửa liền phát hiện chính mình chân tàng tạp chí bị Kasumi Gaoka Utaha phát hiện. Cho nên việc này đằng sau Han Yu cũng liền quên sách. Đương nhiên Han Yu còn tốt không có sách việc này. Không phải Han Yu vô luận như thế nào. Chính mình cũng không thoát khỏi được Kasumi Gaoka Utaha cảm thấy mình là cái sắc lang biến thái. Thành kiến, nói thật giống như bây giờ người ta liền không quyết chính mình là cái sắc lang biến thái đồng dạng. Bất quá lúc này, Han Yu đứng tại Sagiri cửa gian phòng cảm giác chính mình giống như đột nhiên bắt lấy cái gì đồng. Dạng, Sagiri, Utaha học tỷ, tắm rửa, có, tắm rửa a. Han Yu đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một cái cực kỳ tốt chủ ý. Đó chính là để Sagiri cùng Kasumi Gaoka Utaha các nàng cùng đi tắm rửa. Dạng như vậy Sagiri không chỉ có thể đang thay quần áo thời điểm nhìn thấy Kasumi Gaoka Utaha đồ lót. Thậm chí còn có thể tắm rửa thời điểm không có chút nào che chắn mắt thấy Kasumi Gaoka Utaha cái kia. Nhục cảm 10 phần đầy đặn dáng người. Vừa nghĩ tới nơi này, Han Yu không hiểu cảm giác có chút hâm mộ Sagiri. Sau đó, Han Yu càng nghĩ càng thấy đến việc này đáng tin cậy. Thế là cũng không trước vội vã đi gọi Masiro trong phòng ba nữ hài. Chuẩn bị trước cùng Sagiri hảo hảo câu thông kế hoạch một chút. Đông đông đông, Sagiri, Han Yu gõ gõ Sagiri căn phòng. Hướng bên trong hô, thế nào, ca ca. Sagiri mở cửa phòng về sau. Nhìn xem Han Yu một mặt dáng vẻ hưng phấn không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Sagiri, cùng đi tắm rửa đi. Han Yu hai mắt tỏa ánh sáng. Hưng phấn đối với Sagiri nói. Hoàn toàn không có phát giác được mình bây giờ bộ dáng kết hợp vừa rồi cái kia dễ dàng để cho người. Ta hiểu lầm. Xem ra vô cùng biến thái. Ngoặc kép chấm than. Sagiri đang nghe được Han Yu, lời nói hùng hồn, về sau. Lập tức cả người cùng phát sốt đốt choáng váng. Toàn thân da thịt đều biến thành đỏ bừng. Đồng thời có chút khó có thể tin nhìn xem Han Yu. Hở, Sagiri ngươi làm sao không có chút nào hưng phấn a? Han Yu nhìn xem Sagiri một mặt mộng bức dáng vẻ. Không có giống chính mình trong tưởng tượng vì có thể nhìn thấy Kasumi Gaoka Utaha đồ lót mà cảm. Thấy hưng phấn đã cảm thấy phi thường kỳ quái. Ba tương đương. Ý của ta là, Utaha học tỷ đợi chút nữa muốn cùng Mashiro các nàng cùng đi tắm rửa. Người cũng đi theo cùng đi giặt. Như vậy ngươi liền không chỉ có thể nhìn thấy Utaha học tỷ đồ lót. Còn có thể đang tắm thời điểm cẩn thận quan sát một chút thân thể của nàng. Mà lại ta nghĩ, Nanami cũng là đáng yêu nữ hài tử. Nàng hẳn là cũng có thể vì ngươi cung cấp không ít linh cảm đi. Trong phòng, Han Yu một bên che lấy mặt mình. Một bên hướng Sagiri giải thích. Vừa rồi bởi vì Han Yu quá mức hưng phấn. Cho nên dẫn đến ngôn ngữ năng lực mất đi ổn định. Nói đến lời nói cũng không phải là phi thường thỏa đáng. Dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Mà đương nhiên hiểu lầm Sagiri. Cũng là chuyện đương nhiên cho mình cái này, biến thái ca ca một bàn tay. Mặc dù Sagiri tuổi còn nhỏ, nhìn xem không có gì khí lực. Nhưng là Han Yu cảm giác đối phương cho mình trên mặt hô bàn tay thời điểm lực đạo đặc biệt đủ. Dù sao mình cũng thể nghiệm qua nhiều lần. Là như thế này à. Sagiri cả người cũng bởi vì vừa rồi hiểu lầm mà có chút choáng váng. Bất quá bây giờ Han Yu giải thích một lần về sau. Sagiri cũng hiểu được chuyện gì xảy ra. Liền vì chính mình cho Han Yu một bàn tay cảm thấy có chút thẹn thùng, đều do Kaka. Lời nói quá kỳ quái. Thật có lỗi. Là ta vừa rồi đột nhiên nghĩ đến như thế cái chủ ý quá hưng phấn. Có chút không lựa lời nói. Han Yu có chút bất đắc dĩ nói. Dù sao đúng là chính mình nói chuyện không thỏa đáng. Bất quá Han Yu lúc nói chuyện. Vẫn là khiên động trên mặt cảm giác đau thần kinh. Đau đến lộ ra răng. Đúng, thật xin lỗi. Đau lắm hả? Sagiri nhìn xem Han Yu dáng vẻ. Có chút tự trách hướng Han Yu hỏi. Không có việc gì. Một hồi liền hết đau. Ngươi không cần lo lắng. Han Yu gặp Sagiri lo lắng cho mình dáng vẻ liền cảm thấy có chút cao hứng. Tùy tiện phất phất tay biểu thị chính mình rất tốt. Để Sagiri không cần lo lắng. Nhưng mà bởi vì nói chuyện, Han Yu làm động tới cảm giác đau thần kinh. Xuất hiện lần nữa một bộ biểu tình dữ tợn. Thế nhưng là Sagiri thấy thế vẫn là không nhịn được hỏi. Tốt rồi, không có chuyện gì. Han Yu cố nén đau đớn, đánh gãy Sagiri. Tiếp xuống ta muốn đi Mashiro căn phòng. Nói với các nàng nước nóng nấu tốt rồi. Người cũng chuẩn bị một chút đi. Nói xong, Han Yu liền đứng lên, rời đi Sagiri căn phòng. Mà Sagiri nhìn xem Han Yu rời đi, há to miệng vẫn là không có đem mình cho nói ra. Mặc dù Han Yu nói cùng nhau tắm rửa chính mình liền có thể nhìn thấy Kasumi Gaoka Utaha đồ lót cùng thân thể, nhưng là cùng nhau tắm rửa cũng liền ý vị chính mình cũng bại lộ tại đối phương trong mắt. Đối với cái này Sagiri kỳ thật còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bất quá nhìn xem Han Yu dáng vẻ. Sagiri do dự một chút về sau. Vẫn là quyết định kiên trì đi cùng Kasumi Gaoka Utaha các nàng cùng nhau tắm rửa. Đồng thời Sagiri trong lòng còn hạ quyết tâm. Đợi chút nữa phải thật tốt quan sát. Nhất định phải trân quý cơ hội lần này. Vẽ ra để Han Yu hài lòng tranh minh họa. Đông đông đông, Mashiro cửa gian phòng, Han Yu gõ cửa phòng một cái. Han Yu-kun, nước nóng nhanh như vậy đốt xong chưa? Mở ra cửa chính là Kasumi Gaoka Utaha. Nhìn thấy ngoài cửa Han Yu về sau, Kasumi Gaoka Utaha liền cảm thấy thời gian có chút nhanh. Vẫn tốt chứ, khả năng ngươi trong phòng cùng Mashiro các nàng chơi đến tương đối vui vẻ cho nên cảm giác thời. Gian trôi qua đặc biệt nhanh đi. Thật sao? Bất quá mặt của ngươi thế nào? Xem ra giống như có chút sưng. Kasumi Gaoka Utaha nói với Han Yu. Đột nhiên mắt sắc phát hiện Han Yu mặt có chút không đúng. Không có. Không có gì. Ngươi khẳng định là nhìn lầm. Làm sao lại sưng lên đâu? Ta trở về phòng trước. Các ngươi tranh thủ thời gian xuống lầu tắm rửa đi. Rửa sạch lại để ta. Han Yu vội vàng lui lại mấy bước. Đơn giản thông báo một chút sau liền tranh thủ thời gian về phòng của mình. Dù sao mình bị muội muội tát một phát loại chuyện này. Han Yu thật sự là xấu hổ mở miệng. Đúng rồi, các ngươi xuống mang lên Sagiri. Nàng cũng muốn cùng các ngươi cùng nhau tắm rửa. Tiến gian phòng trước, Han Yu nhớ tới Sagiri, liền quay đầu nói một câu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.